Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, 693. Chương 693, thử nghiệm qua sông. Nhìn thấy hải đại kiếm trốn hướng về sâu hơn dưới nền đất. Từ ngôn không có đuổi, mà là thu hồi thanh lân đao, vội vã quét mắt trên thân đao vết rách, lắc lắc đầu, thời gian cấp bách, lão quy xích nguyên nên phát hiện bị lừa. Rất nhanh sẽ có thể đoạt về. Trừng lên mắt trái, Từ Ngôn điều động ra mắt trái sức mạnh bắt đầu thu nạp miệng giếng bên trong linh khí. Theo trong mắt trái sao văn lưu truyền, xung quanh xuất hiện cơn lốc cuồng bão, như long quyển giống như vậy. Bàng bạc linh khí thật giống hồ thủy điện xả lũ, không vào mắt ngọn nguồn không gian. Vẻn vẹn thời gian một chén trà, miệng giếng bên trong xuất hiện một cái vặn vẹo quang ảnh. Linh trong mắt tinh túy sắp bị hấp kéo ra, sắp hấp xả ra linh nhãn tinh túy thời khắc. Từ ngôn nổi lên vệt trắng mắt phải lập tức ánh mắt hơi động. Bị hắn ở lại bên ngoài một đầu luyện hồn, dĩ nhiên thấy được trở về cự hạc cùng xích nguyên. Thầm hô một tiếng đáng tiếc, Từ ngôn xoay người đi, không ở lưu luyến. Cái kia linh nhãn tinh túy cũng ở mất đi cầm cố sau khi một lần nữa rơi trở về đáy giếng. Ly khai Quy Nguyên Tông phạm vi, bỏ rơi xích nguyên, Từ ngôn một lần nữa tìm một chỗ trốn không người bắt đầu rồi bế quan. Linh nhãn tinh túy không có đoạt lại, thế nhưng mắt trái vẫn cứ thu nạp đại lượng linh khí. Đầy đủ hắn tu luyện một năm, thêm vào mấy trăm ngàn linh thạch, 2-3 năm tĩnh tu cũng đủ rồi. Từ ngôn dự tính tiêu hao, khi hắn tử phủ bên trong đan hỏa biến đổi vượt phát sáng rỡ sau khi đã biến thành tính sai, nửa năm mà thôi, trong mắt trái linh khí bị tiêu hao sạch sẽ, ngoại trừ tự thân sử dụng, nửa kia toàn bộ không vào đáy mắt nơi sâu xa, bị cái kia con quái vật đoạt đi, đã không có linh khí, Từ ngôn không thể làm gì khác hơn là ngược lại lấy linh thạch tu luyện. Một năm sau khi, bao vây lấy kim đan đan hỏa xuất hiện một loại kim mang chói mắt. Không chỉ có đan hỏa uy lực biến đổi càng mạnh hơn. Ở đây loại chói mắt ánh vàng xuất hiện thời khắc, Từ ngôn tu vi cũng biến đổi càng ngày càng mạnh mẽ. Tu vi gần như trong nháy mắt tăng lên 2/10. Kinh ngạc trong đó, Từ ngôn trầm ngâm không nói. Nếu như nói phía trước hỏa bao hàm kim đan, cùng phá kính cảnh tượng xấp xỉ, như vậy đan hỏa xuất hiện kim mang chói mắt, thì lại càng giống như một loại cảnh giới bị triệt để vững chắc dấu hiệu. Chẳng lẽ kim đan cảnh giới tồn tại mấy tầng cảnh giới? Trục vừa đột phá mới có thể đạt đến sau cùng nguyên anh. Này loại lật đổ dĩ vãng nhận thức suy đoán, Từ ngôn là rất là không rõ. Một đầu sương mù, vốn là áp sát nguyên anh thực lực. Vào lúc này hầu như cùng vừa tiến giai nguyên anh người tu hành không có kém bao nhiêu. Nhưng là tử phủ bên trong nhưng vẫn là kim đan, vẫn là lậu hỏa kim đan, đem thiên nam giới tu hành liên quan với hư đan cùng nguyên anh cảnh giới miêu tả từ cuối đầu qua. Một lần, Từ ngôn trước sau nhìn không thấu chính mình cảnh giới đột nhiên tăng trưởng ý vị như thế nào. Hắn chỉ có thể kết luận loại tăng trưởng này không có chỗ xấu. Nhìn một chút bên người một tầng tinh thạch mảnh vụn, Từ ngôn trầm giọng thở dài. Cảnh giới đúng là tăng lên không chậm, đáng tiếc Nguyên Anh vẫn cứ xa xa khó vời. Hơn nữa, từ Quy Nguyên Tông đoạt được linh thạch cùng linh khí, lần thứ hai bị tiêu hao sạch sẽ. Nếu tu vi tăng trưởng tới mức như thế, có hay không có thể qua được thông thiên hà đây? Suy tư một phen, Từ ngôn đứng dậy rời đi. 5 ngày sau, thông thiên hà một bên, một bóng người vụt lên từ mặt đất, chân đạp thanh lân đao. Xông vào sông lớn bầu trời, Thiên Bắc không phải ở lâu chỗ, nếu như có thể Thiên Nam, Từ ngôn cũng không muốn ở đại yêu khắp nơi Thiên Bắc cùng một bầy yêu thú tranh cướp tài nguyên tu. Luyện, mới vừa vào sông, một cỗ áp lực kinh khủng lập tức đem Từ ngôn từ cao trăm trượng đè lên kề sát nước mặt. Này cỗ áp lực cùng uy thế cực kỳ tương tự, lại cực kỳ mạnh mẽ, thật giống như một tòa lao tù. Tránh không mở cũng không phá hết, phụ xương giống như áp lực, đem Từ ngôn trên người thanh phong giáp đè ép được cọt kẹt chi vang lên. Thanh lân đao tốc độ biến đổi càng ngày càng chậm, ly khai sông biên không tới 20 trượng mà thôi. Thanh lân đao trên xuất hiện càng nhiều hơn vết rách. Vốn là bị thương rất nặng, cực phẩm pháp khí liền như vậy rơi vào thượng phẩm trình độ. Cự lực tới người, Từ Ngôn cắn răng kiên trì. Nguồn sức mạnh này tuy rằng đáng sợ, nhưng bản thể của hắn trải qua cường hóa sau khi miễn cưỡng có thể cản được. Chỉ là nửa bước khó đi, tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm. Dưới chân pháp khí còn như xe bò, lại chậm vừa chậm, ánh mắt ngưng lại, Từ Ngôn không tiếc thôi thúc lên toàn bộ linh lực. Thanh lân đao phát sinh một trận rên rỉ, tốc độ tăng nhiều, 20 trượng, 30 trượng, 50 trượng, mãi đến tận trăm trượng qua đi. Trên mặt sông thân ảnh khó hơn nữa tiến lên một bước. Thông thiên hà tán phát uy thế khủng bố, Từ Ngôn còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được. Đáng tiếc dưới chân thanh lân đao không chịu nổi, sắp vỡ tan. Trong phút chốc một tiếng vang trầm thấp, đao thân thể nổ tung, sụp ở trên thân đao thân ảnh rơi xuống giữa sông. Qua đã lâu, tại hạ du một chỗ bờ một bên, Từ Ngôn thân ảnh chật vật bò lên trên, không để ý ướt đậm áo bào. Từ Ngôn ngồi ở sông biên thở hổn hển, trước mắt nổ ầm sông lớn, thành một đạo lạch trời, triệt để đưa hắn cố thổ tâm tư bỏ đi. Xem ra thông thiên hào uy thế chỉ nhằm vào cảnh giới, cùng thực lực không quan hệ, chỉ muốn thành tựu nguyên anh là có thể dễ dàng qua sông. Nhớ tới sư huynh Sở Bạch vừa kết thành nguyên anh liền viễn phó thiên bắc, Từ Ngôn lắc đầu tự nói, hắn bây giờ tu vi không thể so mới vừa tiến vào nguyên anh cảnh giới tu sĩ kém bao nhiêu, nhưng vẫn bị thông thiên hào uy thế giam cầm không thể động đậy. Nói rõ cảnh giới tăng lên mới là qua sông then chốt. Mặc dù hắn tu luyện thành có thể chém giết nguyên anh cùng đại yêu trình độ, chỉ cần cảnh giới bất biến liền không quá thông thiên hà. Nghỉ ngơi một lát, đem áo bào hong khô, Từ Ngôn ánh mắt hơi động, trong cửa tay áo lập tức bò ra ngoài một con cua nhỏ, đảo mắt biến thành to bằng cái thớt, chính là bị hắn thuần hóa con kia xanh cua đầu lĩnh. Vào sông, đơn giản dặn dò một câu, xanh cua lập tức bò vào nước sông, ở sông biên bơi qua bơi lại, trên dưới chập trùng, quả nhiên thủy tộc không bị uy áp ảnh hưởng, đạt tới phổ thông yêu vật trình độ xanh cua, có thể ở sông biên tùy ý ra vào. Điểm này nói rõ thông thiên hà cũng không cầm cố thủy tộc. Đứng dậy gọi xanh trở lại cua, Từ Ngôn đứng ở xanh cua trên lưng, thử có thể không lấy xanh cua đến qua sông. Lần này du ra không tới 20 trượng, mang người xanh cua liều mạng vùng vẫy cua chảo, cũng không cách nào tiến lên một bước, làm lại lên bờ, thu hồi xanh cua sau khi Từ Ngôn thở dài. Xanh cua cũng có thể qua sông, nhưng thì không cách nào mang người qua sông, trừ phi có thể nhấc lên một tòa chân chính cua cầu đi ra. Nuôi đến mấy năm mới nuôi ra một đầu yêu vật trình độ xanh cua. Nghĩ tới trong hậu hoa viên cái kia chút hàng vạn con tiểu con cua, Từ Ngôn nhất thời trở nên đau đầu. Nuôi lên, nhưng này không nổi, đây mới là vấn đề khó. Quy Nguyên Sơn âm thầm nói nhỏ Từ Ngôn, ánh mắt hơi sáng ngời. Quy Nguyên Tông vị trí Quy Nguyên Sơn, người khác không nhìn ra cái gì, có thể chạy không thoát Từ Ngôn mắt trái. Tòa kia trải rộng cỏ dại, cũng không sinh cây cối núi to, vốn là một cái to lớn mai rùa, nhất định là xích nguyên bản thể mai rùa. Nguyên lai cái lão già đó ra ngoài đều không mang theo xác a. Lớn như vậy cái mai rùa, dùng để này con cua tốt nhất. Tính toán Quy Nguyên Tông chỗ tốt, Từ Ngôn gật gật đầu, lấy ra sơn hà đồ thừa phong mà lên. Quy Nguyên Tông không chỉ có linh nhãn, có thể để Từ Ngôn tu luyện, còn có một cái núi to giống như mai rùa, có thể để con cua nhỏ gặm nhấm, lại thêm tu vi lại tiến một bước thực lực. Lần này Từ Ngôn là quyết định chủ ý, muốn gặp gỡ một lần xích nguyên này con đại yêu. Trước đều là trốn, Từ Ngôn muốn nghiệm chứng một phen chính mình bây giờ thực lực chân chính, có thể không cùng đại yêu chống chọi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.